Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chém về phía trước, cái này đao quang liền phảng phất tinh hà đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt toàn bộ thương khung liền bị đánh trở thành hai nửa. Tuyết Kỳ cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một đao này thật là đáng sợ, nàng không dám chút nào do dự, đem Thái Âm Thánh Thể thi triển đến cực hạn, chung quanh thánh vực càng là phóng ra băng lãnh khí tức, nàng phải dùng thánh vực đến đối kháng một đao này. Nháy mắt sau đó, cả hai đụng vào nhau, một đao này lập tức rơi xuống thánh vực bên trong, thánh vực đung đưa kịch liệt, Tuyết Kỳ quát lạnh một tiếng, băng phong, Thái Âm chi lực triệt để bạo phát, thánh vực khí tức bao phủ hết thảy, nghĩ băng phong một đao này, trong nháy mắt, một đao này phía trên liền xuất hiện vô số băng xương, hóa thành một cái khối băng, quá tốt rồi, đóng băng, Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, dung nhan tuyệt đẹp phía trên, nổi lên một nụ cười, liền phảng phất trên băng sơn tuyết liên nở rộ. Oanh một tiếng, nhưng đột nhiên, phía trước bị băng phong đao quang, phát ra tiếng oanh minh, phía trên hàn băng bị xé nát, góc kia tuyệt thế một đao, mang theo hào quang sáng chói tiếp tục rơi xuống. Cái gì, vậy mà phá vỡ, Tuyết Kỳ kinh ngạc vô cùng, phải biết, thánh vực là nàng trước mắt có thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa còn là miễn cưỡng thi triển ra, cũng chính là tại trong cổ thành này, mượn nhờ địa mạch sức mạnh mới có thể thi triển, tại cổ thành bên ngoài, nàng không thi triển ra được, bởi vì thánh vực thật là đáng sợ. Lấy nàng tu vi trước mắt, là không có cách nào thi triển ra một chiêu này, dưới cái nhìn của nàng, thi triển ra một chiêu này, có thể băng phong hết thảy, thật không nghĩ đến lần này vậy mà thất thủ, lại đến, Tuyết Kỳ quát lạnh một tiếng, tiếp tục thôi động thánh vực sức mạnh, thậm chí giờ khắc này, nàng đem tự thân Thái Âm chi thể thi triển đến cực hạn, và toàn bộ thánh vực dung hợp, giờ khắc này, nàng chính là thánh vực, Thái Âm thánh vực, chương 10304, thánh vực bên trong, Thái Âm chi lực, triệt để bạo phát. Phô thiên cái địa xông về tuyệt thế một đao, hủy diệt a, yêu đao thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thổi bay, một đao này, cái kia lạnh thấu xương đao quang, bao phủ tứ phương, hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, toàn bộ thánh vực đung đưa kịch liệt, thánh vực quá mạnh mẽ, nhưng một đao này càng đáng sợ hơn, cuối cùng, thánh vực phía trên xuất hiện vết rách, tại trong đó vết rách có thần huyết đổ đi ra, bây giờ thánh vực cùng Tuyết Kỳ dung hợp lại cùng nhau. Tuyết Kỳ chính là thánh vực. Thánh vực phá toái, Tuyết Kỳ thân thể tự nhiên cũng phá toái, nhưng Tuyết Kỳ cũng không có thu hồi thánh vực, càng không có đào tẩu, vẫn như cũ điên cuồng ngăn cản, vết rách càng ngày càng nhiều, thần huyết càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ toàn bộ thánh vực bốc cháy lên, phảng phất muốn cùng một đao này, đồng quy vu tận, cái kia đáng sợ thánh vực chi hỏa, cũng tương tự cuốn về phía yêu đao thái tử, yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, đem trong tay yêu đao để ngang trước người, một đao này liền phảng phất một mảnh thương thiên. Chặn tất cả thánh vực chi hỏa, ta có yêu đao, vạn giới bất bại, ngươi làm gì được ta? Yêu đạo thái tử lạnh lùng nói, vừa rồi một đao kia, đã để huyết khí lên tới trọng thương, kế tiếp chờ thánh vực chi hỏa tiêu thất, hắn liền ra tay trấn áp Tuyết Kỳ, thánh vực chi hỏa không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền yếu bớt, yêu đạo thái tử thấy thế, cảm thấy không sai biệt lắm, hắn lộ ra bàn tay, hóa thành một đầu yêu long, hướng về phía dưới phóng đi, muốn đem Tuyết Kỳ trấn áp, Tuyết Kỳ thân phận cùng những người khác không giống nhau. Cho nên hắn chuẩn bị bắt sống Tuyết Kỳ, nhưng lại tại lúc này, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện, bao phủ thánh vực, đem thánh vực mang đi, yêu long đánh nát hư không, thế nhưng là không thể lưu lại Tuyết Kỳ, người nào, yêu đao thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đao chém ra ngoài, cái kia kinh thiên đao quang xé rách thương khung, đánh tới hắc động, một đao này chém về phía hắc động, lại bị hắc động nuốt hết, rất nhanh hắc động biến mất không thấy gì nữa, vậy mà có thể ngăn cản ta một đao này, làm sao có thể, yêu đao thái tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, Bỉ Ngạn một cường giả nói, hắc động kia hẳn là thôn phệ kiếm sức mạnh, mới vừa xuất thủ hẳn là tử kiếm tiên, thôn phệ kiếm, thiên hạ ngũ kiếm một trong thôn phệ kiếm sao? Yêu đao thái tử bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có thể ngăn cản hắn một đao này a, thiên hạ ngũ kiếm, đó là không yếu hơn hợp đạo vũ khí tồn tại a. Thật muốn cùng cao thủ như vậy phân cao thấp, lúc này, bên cạnh Nguyên Bá hỏi, muốn đi truy sao? Không cần, yêu đao thái tử lắc đầu, hắn nói, ta đã thi triển hai đao, tiêu hao quá lớn. Bây giờ đuổi theo, không có ưu thế, chờ lần sau a, rượu này kiếm tiên cũng là người của thần vực, sớm muộn cũng sẽ cùng hắn một trận chiến, đến lúc đó, ta sẽ lãnh dạy một chút hắn thôn phệ kiếm mạnh bao nhiêu. Nói xong, hắn thu hồi yêu đao, thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới bay đi, đi tới cá sấu thần tử bên người, hắn đánh ra một cỗ thần lực, bao phủ đối phương thân thể, đa tạ ra tay, cá sấu thần tử gương mặt cảm kích, vừa rồi hắn bị băng phong, kém chút hôi phi yên diệt, còn tốt thời khắc mấu chốt, yêu đao thái tử ra tay rồi, yêu đao thái tử nói, ngươi thương rất nặng, liền đi băng tuyết cổ thành địa mạch tu luyện a. Kế tiếp, một đoàn người tiến vào băng tuyết trong cổ thành, có một chút tu sĩ phản kháng bị giết, còn lại những cái kia đều trở thành tù nhân, yêu đao thái tử cùng cá sấu thần tử, đều tiến vào trong địa mạch, tu luyện, hấp thu địa mạch sức mạnh, phục dụng trong địa mạch cổ dược cùng thần dược, yêu đao thái tử khôi phục lực lượng sau đó, liền đi ra tới, đến nỗi cá sấu thần tử, y nguyên còn tại khôi phục, lúc trước hắn thương rất nặng, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Đi thôi, tiếp tục, yêu đạo thái tử liền mang theo Bỉ Ngạn những người khác tiếp tục ra tay. Bọn hắn muốn công chiếm xong một tòa thành trì, một bên khác, bên trong hư không, hắc động nhanh chóng xuyên thẳng qua, bên trong, Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệch, bên cạnh Tửu Kiếm Tiên thân ảnh hiện ra, Tửu Kiếm Tiên hỏi, như thế nào? Tuyết Kỳ lắc đầu nói, ta thua rồi, nàng gương mặt uể oải, bị thua sau đó, băng tuyết cổ thành hạ tràng chỉ sợ sẽ rất thảm. Rượu gia nói, không cần nản chí, cái kia yêu đao trong tay thái tử đao, là hợp đạo vũ khí. Mặc dù hắn chỉ có thể thôi động một phần lực lượng, nhưng đã có thể quét ngang chư thiên, người có thể ngăn trở trước đây một đao, đã rất lợi hại. Tuyết Kỳ nghe xong tâm tình tốt một điểm, nàng hỏi, Rượu gia, ngươi vì cái gì không xuất thủ ngăn lại hắn? Bọn hắn chỉ sợ đã đoạt lấy băng tuyết cổ thành, ngăn không được a. Tửu Kiếm Tiên cười khổ một tiếng, hắn nói, những năm gần đây, ta ở địa mạch bên trong tu luyện, vết thương trên người sớm đã khôi phục, tu vi cũng tăng lên không nhỏ, nhưng mà ta lại có tâm ma, phía trước cùng vô thượng chân ma chờ đợi thời gian quá dài. Sinh ra tâm ma, ta nhất thiết phải giải quyết tâm ma, bằng không vô cùng hậu hoạn, ta bây giờ động thủ tâm ma liền sẽ phát tác, làm sao lại cái dạng này? Tuyết Kỳ gương mặt lo nghĩ, Tửu Kiếm Tiên nhưng là nói, chỉ cần ta không động tay, tạm thời còn có thể áp chế tâm ma, bất quá chúng ta thần vực tình huống rất tồi tệ, căn cứ vào tin tức ta lấy được, Bỉ Ngạn yêu đao thái tử đã dẫn người cướp lấy 20 tọa cổ thành. Ở trong đó, có chúng ta thần vực, có Diệp gia, Cổ gia, có Long tộc, còn có các ngươi Thái Âm Thánh vực. Đây đều là chúng ta thần vực minh hữu. Tuyết Kỳ nghe xong cũng là hít sâu một hơi, đã cướp đoạt nhiều như vậy cổ thành sao? Quá bất khả tư nghị. Nàng nói, thật sự không có người có thể chống lại hắn sao? Nếu như phu quân xuất thủ, khẳng định có thể đánh bại hắn. Tuyết Kỳ nghĩ tới Lâm Hiên, nhưng mà Rượu gia nói, Lâm Hiên phía trước thương tích quá nặng, bây giờ còn tại trong ngủ mê, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ đợi Lâm Hiên bọn hắn tỉnh lại, đến lúc đó lại phản kích đoạt lại cổ thành. Đi thôi, ta trước tiên mang ngươi trở về Ngọc Thanh thành khôi phục. Rượu gia mang theo Tuyết Kỳ trở về Ngọc Thanh thành, kế tiếp, Bỉ Ngạn lại cướp lấy 2 tòa cổ thành, bất quá tại đoạt lấy cuối cùng một tòa cổ thành thời điểm, lại là xảy ra kinh thiên đại chiến. Tòa này cổ thành là Diệp gia, cổ thành tên là Trấn Ngự thành, trấn thủ lấy cổ thành là Diệp gia vừa mới thức tỉnh một tôn cường giả, tôn này cường giả thực lực vô cùng cường hãn, hắn vậy mà chặn yêu đao thái tử công kích, hơn nữa cùng yêu đao thái tử đại chiến, đến cuối cùng, hắn còn đả thương yêu đao thái tử, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Tòa này cổ thành, Trấn Ngự thành, cũng bị yêu đao thái tử nhận lấy, bất quá Diệp gia vị cao thủ này cũng không có vẫn lạc, mà là trốn, đánh một trận xong, Bỉ Ngạn những người kia khẩn trương hỏi, thái tử, ngươi như thế nào a? Yêu đao thái tử thân thể nhuốm máu, đây vẫn là lần thứ nhất, đối phương chịu thương nặng như vậy, yêu đao thái tử nói, khinh thường, xem nhẹ người trong thiên hạ, không nghĩ tới Diệp gia vẫn còn có cao thủ như thế. May mắn trong tay hắn không có Diệp gia hợp đạo vũ khí, bằng không ta thật không chắc chắn có thể thắng hắn. Chúng ta cướp lấy bao nhiêu cổ thành? 22 tòa, rất tốt, trước tiên không động thủ, ta phải thật tốt khôi phục một phen. Các ngươi án binh bất động, chờ đợi ta thức tỉnh, trăm năm thời gian, chỉ cần trăm năm thời gian, ta liền có thể khôi phục lực lượng, trăm năm về sau, ta sẽ dẫn các ngươi tiến công bên trên Thanh Thành, cướp đoạt bên trên Thanh Thành. Yêu đao thái tử sau khi nói xong, liền đem tin tức này thả ra, trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên trên Thanh Thành, đây chính là thần vực đại bản doanh a. Trăm năm về sau, muốn cùng thần vực khai chiến sao? Chương 10.305, chư thiên vạn giới, vô số người kích động nghị luận, bọn hắn đều là thần vực lo lắng, chỉ sợ thần vực ngăn cản không nổi, bên trên Thanh Thành có khả năng sẽ bị đoạt lấy, đến lúc đó, thần vực coi như thật nguy hiểm, người của thần vực tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn cũng là như lâm đại địch, đỏ sậm thần long cũng chạy về, hắn gào thét, khinh người quá đáng, liều mạng với bọn hắn, không nên khinh cử vọng động, nữ hoàng đại nhân nói đạo. Lúc này, Diệp gia có một trưởng lão bay tới, đi tới tượng Thanh Thành, mang đến một tin tức, yêu đạo thái tử bị thương, bị bọn hắn Diệp gia một tôn cường giả bị đả thương. Đây chính là tin tức tốt a, đám người vô cùng kích động, đỏ sậm thần long càng là nói, quá tốt rồi, chúng ta có thể thừa cơ hội này phản kích a. Nhưng mà, Diệp gia trưởng lão lắc đầu nói, Diệp gia chúng ta tôn kia lão tổ thương càng nặng, trong thời gian ngắn cũng không có sức hoàn thủ, tại sao sẽ chết như vậy? Đỏ sậm thần long tuyệt vọng, Bỉ Ngạn cướp lấy nhiều như vậy cổ thành, trong vòng trăm năm, yêu đao thái tử tiến vào cổ thành trong địa mạch, khẳng định có thể khôi phục, đến lúc đó đối phương ngóc đầu trở lại, bọn hắn như thế nào chống lại? Nếu là Rượu Gia tại liền tốt, nếu là Lâm Hiên thức tỉnh liền tốt, đúng, nghe nói Rượu Gia ra tay rồi, cứu đi Tuyết Kỳ, nếu như Rượu Gia ra tay, nhất định có thể đánh bại cái kia yêu đao thái tử. Rượu Gia truyền về tin tức, hắn có tâm ma, không thể dễ dàng động thủ, bằng không tâm ma bộc phát, hắn sẽ nhập ma đạo, đến lúc đó càng thêm phiền phức, làm sao lại cái dạng này a? Đám người nghe xong tuyệt vọng, Rượu Gia cũng không thể ra tay sao? Đỏ sậm thần long nhìn phía Diệp Gia, nói, chỉ có thể vận dụng các ngươi Diệp Gia Thiên Đế đỉnh. Đúng, tốt nhất đem cổ gia hợp đạo vũ khí cũng mượn tới. Ta cũng không tin, hai cái hợp đạo vũ khí còn ngăn không được hắn yêu đao thái tử. Nữ hoàng nói, cũng phải cẩn thận kế điệu hổ ly sơn, vạn nhất hắn quay đầu tiến đánh Diệp gia làm sao bây giờ? Đám người lại trầm mặc, nói tới nói lui, bọn hắn quá bị động, bị đối phương nắm mũi dẫn đi, bọn hắn nhất thiết phải chủ động xuất kích, thế nhưng là coi như Diệp gia cùng cổ gia mang theo hợp đạo vũ khí đi, cũng không chắc chắn có thể đủ đánh bại yêu đao thái tử. Dù sao, hợp đạo vũ khí không phải là cái gì người đều có thể sử dụng, coi như bọn hắn có thể động dụng, nhưng mà, có thể động dụng mấy phần uy lực đâu? Lấy trước mắt yêu đao thái tử bày ra thực lực đến xem, trừ phi là tự thân tu vi và thực lực không kém gì yêu đao thái tử người, cầm hợp đạo vũ khí mới có thể chống lại được, bằng không a, những người khác coi như cầm hợp đạo vũ khí cũng không phải đối thủ, sở dĩ chủ động công kích là không thể nào, bọn hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, đi mời thiên sư liên minh a, để cho những thiên sư kia tới giúp ta nhóm gia cố trận pháp. Người của thần vực nhanh chóng hành động, đỏ sậm thần long nhưng là đi tới bên trên thanh thành chỗ sâu, đây là địa mạch trung tâm. Hắn nhìn qua phía dưới địa mạch, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi nhanh chóng tỉnh lại a, chúng ta gặp phải nguy cơ, thật nhiều người đều bị đả thương, thậm chí có không ít minh hữu đều bị chém giết, liền Tuyết Kỳ đều bị thương nặng, ngươi nhanh chóng tỉnh lại cho chúng ta báo thù a. Trong địa mạch, không có bất kỳ cái gì phản ứng, đỏ sậm thần long vô cùng thất lạc, trong địa mạch bóng người, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, thế nhưng là kể từ 10 vạn năm trước, Lâm Hiên tiến vào trong địa mạch, rồi bật đi tin tức, đến bây giờ còn không có tỉnh lại, làm sao lại cái dạng này đâu? Đã 10 vạn năm, tiểu tử này thương còn chưa tốt sao? Đỏ sậm thần long cũng nhịn không được, muốn đi vào trong địa mạch dò xét tình huống, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đi, hắn chỉ sợ ảnh hưởng đến Lâm Hiên. Thiên sư liên minh bên kia thiên sư, tới rất nhanh, Chu thiên sư cũng tới, đỏ sậm thần long cũng vội vàng đi theo, hắn cũng chuẩn bị ra một phần lực, đông đảo thiên sư tụ tập cùng một chỗ, thương lượng như thế nào bố trí trận pháp, để ngăn cản yêu đao, kế tiếp bọn hắn làm đủ loại nếm thử, liền tại bọn hắn nghiên cứu thử thời điểm, đột nhiên cả thanh thành đùng đưa kịch liệt, rồi một lần, thượng thanh thành bên trong những tu sĩ kia, giật nảy mình, là trận pháp xảy ra vấn đề gì sao? Liền ngay cả những thứ kia thiên sư nhóm giật nảy mình. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không có khả năng a, bọn hắn bên này không có khả năng xảy ra vấn đề. Chu thiên sư nói, đây là địa mạch sức mạnh, là địa mạch tại chấn động, chúng ta còn không có dẫn động địa mạch sức mạnh a. Một cái thiên ti kinh ngạc nói, đỏ sậm thần long, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nói, Lâm Hiên ngay tại trong địa mạch. Có phải là hắn hay không muốn thức tỉnh? Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về bên trên thanh thành chỗ sâu, Chu thiên sư mấy người cũng đi theo, vừa mới đến, bọn hắn liền phát hiện trong địa mạch, tia sáng nở rộ, một bóng người từ bên trong đi ra, đỏ sậm thần long gào thét một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đã tỉnh." Hắn một tiếng này, chấn động thiên địa, kinh động đến người của thần vực, nữ hoàng, hoàng kim sư tử vương bọn người, cũng là nhao nhao lao đến, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn cũng là kích động vạn phần. Quá tốt rồi, Lâm Hiên cuối cùng tỉnh, bọn hắn thần vực được cứu rồi. Ngọc Thanh Thành, trong địa mạch, Rượu Gia đang áp chế tâm ma. Đột nhiên, hắn lấy được nữ hoàng bọn hắn tin tức truyền đến, Rượu Gia cười vui vẻ. Quá tốt rồi, tiểu tử kia tỉnh, tiểu gia hỏa, ta liền biết ngươi không có vấn đề. Hắn đem tin tức truyền lại cho Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ đang khôi phục. Phía trước, nàng thương rất nặng, bất quá, địa mạch sức mạnh to lớn vô cùng. Thương thế của nàng, tại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, biết được Lâm Hiên chưa tỉnh lại. Tuyết Kỳ đồng dạng mừng rỡ vô cùng, trái tim nàng cuối cùng buông xuống, vừa tới, Lâm Hiên phía trước một mực tại ngủ say, nàng rất lo lắng Lâm Hiên tình trạng, bây giờ tốt, không cần lo lắng, còn nữa, Lâm Hiên thức tỉnh, chắc chắn cũng có thể giải quyết thần vực nguy cơ, nàng cũng không cần lo lắng nữa, nghĩ tới đây, Tuyết Kỳ bắt đầu toàn lực khôi phục, tranh thủ nhanh chóng khôi phục hoàn thành, đi gặp Lâm Hiên, Diệp gia, Cổ gia, Long tộc, đều được Lâm Hiên thức tỉnh tin tức, bọn hắn cũng là vô cùng kích động, Lâm Hiên tỉnh lại. Khẳng định có thể đối kháng yêu đao thái tử, đến lúc đó bọn hắn có thể báo thù, bọn hắn muốn đem mất đi cổ thành, toàn bộ đoạt lại, bọn hắn muốn để yêu đao thái tử bọn người, trả giá đắt. Thượng Thanh Thành, Lâm Hiên từ trong địa mạch đi ra, nhìn thấy phía trước đám người, hắn vừa cười vừa nói, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Vô Lại Long, ngươi khôi phục, Chu Thiên Sư, ngươi cũng khôi phục, Lâm Hiền nhìn một chút cái này một số người, sau đó hỏi, Diệu Gia đâu, như thế nào không thấy hắn? Đúng, Kỳ Nhi, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Trần Vũ Huynh, bọn hắn như thế nào? Khôi phục sao? Lâm Hiền ngủ say 10 vạn năm, đối với chuyện ngoại giới hắn không hiểu rõ. Diệp Gia, Cổ Gia đám người lắc đầu, Đỏ Sậm Thần Long nhưng là trực tiếp xông qua, nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng tỉnh, cuối cùng có thể cho chúng ta báo thù, ngươi không biết, trong khoảng thời gian này chúng ta qua có nhiều đắng, quá oan uổng, thế nào? Lâm Hiền nghe xong sững sờ, phát sinh cái gì? Hắn cảm giác tình huống giống như có chút không đúng, chẳng lẽ hắn ngủ say trong khoảng thời gian này, chư thiên vạn giới lại xảy ra biến hóa lớn sao? Đừng ở chỗ này nói, nữ hoàng nói, chúng ta đi đại điện a. Kế tiếp, một đoàn người đi tới đại điện, sau khi đi vào, đám người nói những năm nay sự tình, Lâm Hiền nghe xong, sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, không nghĩ tới, hắn ngủ say cái này 10 vạn năm, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chương 10306 mục tiêu, trong vòng trăm năm đột phá tuyệt thế thần vương, Lâm Hiền khiếp sợ không gì sánh nổi, thông qua những người này giảng giải, hắn đã hiểu được, cái này 10 vạn năm tới thiên địa lực lượng thêm một bước khôi phục. Chư thiên vạn giới đều đã thức tỉnh một nhóm cường giả. Bỉ Ngạn bên kia đồng dạng, cũng thức tỉnh rất nhiều thiên kiêu cùng cường giả, trong đó có một cái gọi là Yêu Đao Thái Tử người cường hãn nhất. Đối phương thực lực bản thân rất mạnh, thì đến 30 giai, tại trước mắt đã là đứng đầu tồn tại. Không chỉ như thế, trong tay đối phương còn có một thanh yêu đao, chuôi này yêu đao lai lịch càng thêm lạ thường, cái này lại là một kiện hợp đạo vũ khí, không ai có thể ngăn trở. Yêu đao nhất kích, Yêu Đao Thái Tử dẫn theo Bỉ Ngạn cường giả quét ngang thần vực, cùng hắn minh hữu cướp đi 22 tọa cổ thành. Yêu Đao Thái Tử tại trận chiến cuối cùng thời điểm mới bị thương, nhưng cũng không có làm bị thương bản nguyên, đối phương vẻn vẹn khôi phục trăm năm, liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó đối phương liền sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa đối phương tại trước đây không lâu đã lên tiếng. Trăm năm về sau muốn tiến đánh Thượng Thanh Thành, thật là phách lối, thật là cường thế, nhưng chư thiên vạn giới không người là đối thủ, bọn hắn thần vực bên này cũng không phải đối thủ. Yêu Đao Thái Tử, Lâm Hiền, lông mày thật chặt nhăn lại, gia hỏa này chém giết rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả Tuyết Kỳ đều thương ở trong tay đối phương. Bất quá còn tốt, Tuyết Kỳ cuối cùng bị Diệu Gia cứu đi. Lúc nghe đến đó, Lâm Hiền liền hỏi thăm Diệu Gia tình huống, vì cái gì Diệu Gia không xuất thủ. Lấy được đáp án dĩ nhiên là, Diệu Gia lại có tâm ma. Cái này tâm ma khẳng định cùng Vô Thượng Ma Thủ có quan hệ. Cái này Vô Thượng Ma Thủ thực sự là thật là đáng sợ. Cho dù đã bị trấn áp, lại còn có thể tại sau này ảnh hưởng Diệu Gia. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, Diệu Gia nói, trước mắt còn có thể áp chế tâm ma, nhưng mà cũng không cách nào động thủ. Chúng ta hay là trước giải quyết nguy cơ trước mắt a. Trăm năm thời gian, trong chớp mắt liền đến, muốn làm sao đối kháng. Sau khi nói đến đây, tất cả mọi người nhìn phía Lâm Hiền, trong mắt đều mang chờ mong, Diệu Gia không thể động thủ, cái kia duy nhất có thể cùng Yêu Đao Thái Tử chống lại. Chỉ còn lại Lâm Hiền, lấy Lâm Hiền thực lực cùng nội tình, nhất định có thể chống lại Yêu Đao Thái Tử, thậm chí có thể đánh bại Yêu Đao Thái Tử. Lâm Hiền lần nữa nhíu mày, thế nào, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng không thể ra tay sao? Đỏ Sậm Thần Long, hỏi, Lâm Hiền không nên lập tức phản kích sao? Lâm Hiền hiền nhưng là nói, cái này Yêu Đao Thái Tử không tầm thường, bình thường cường giả coi như có thể động dụng hợp đạo vũ khí đánh ra sau một kích, cũng biết hao hết sức mạnh, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng kích thứ hai. Nhưng căn cứ vào sự miêu tả của các ngươi, cái này Yêu Đao Thái Tử không chỉ có vận dụng một lần yêu đao, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn động tới nhiều lần, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Coi như Yêu Đao Thái Tử một tòa cổ thành chỉ xuất thủ một lần, nhưng mà mỗi tòa cổ thành đánh hạ thời gian cách nhau cũng sẽ không quá dài, cũng liền nói Yêu Đao Thái Tử trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tục vận dụng yêu đao, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Chuyện này chỉ có thể nói Yêu Đao Thái Tử cùng yêu đao vô cùng phù hợp, dạng này người đánh nhau có thể rất phiền phức. Ta trước mắt không có nắm chắc tất thắng, bởi vì ta không biết hắn có hay không hậu chiêu. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người sững sờ, liền Lâm Hiền cũng không có nắm chắc sao? Lâm Hiền nói, trừ phi, ta có thể đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Lâm Hiền, 10 vạn năm trước toàn lực vận dụng thiên hạ hai kiếm, tiêu hao cực lớn bản nguyên, bây giờ mới vừa vặn khôi phục, nếu như tái chiến mà nói, lấy hắn tình trạng hiện tại, chỉ sợ cũng phải toàn lực động thủ, đến lúc đó bản nguyên còn có thể hay không chịu nổi. Vậy thì không nhất định, nhưng nếu như hắn đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới, vậy thì không đồng dạng, đến lúc đó hắn có thể động dụng Đại Long kiếm sức mạnh càng mạnh hơn, cũng biết càng thong dong. Trước mắt, Lâm Hiền tu vi đạt tới ba bước thần vương 98 giai, cách tứ bộ thần vương tuyệt thế thần vương vô cùng gần, cũng liền nói lại tăng hai cấp là được rồi. Thế nhưng là cái này hai cấp cũng không dễ dàng, nhất là 99 giai, vượt qua tuyệt thế thần vương, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng mà tiêu hao sức mạnh lại phi thường lớn, liền xem như một chút đứng đầu thiên tài, tại một bước này đều biết trên thẻ rất nhiều vạn năm. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, liên tục đột phá nhị giai, thậm chí còn vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này chỉ sợ là làm không được, không có khả năng a. Đỏ Sậm Thần Long nói, tiểu tử, ngươi coi như thiên phú cho dù tốt, trăm năm thời gian cũng không cách nào vượt qua một cái đại cảnh giới a. Thời gian không đủ a, những thứ khác những thần vương lão tổ kia, cũng là nhao nhao gật đầu, chính xác như thế, Lâm Hiền đột phá tuyệt thế thần vương không có vấn đề gì. Lấy bọn hắn thần vực nội tình, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Hiền đột phá, thậm chí Diệp gia, Cổ gia, Long tộc, cái này một số người đều biết lấy ra cường đại thiên tài địa bảo ủng hộ Lâm Hiền. Thế nhưng là những bảo vật này nhiều hơn nữa, cũng không đủ để cho Lâm Hiền tại trong vòng trăm năm đột phá. Trừ phi, là loại kia nghịch thiên tới cực điểm đồ vật, nhưng loại này đồ vật, trước mắt trong tay bọn họ không có a. Nếu như trên dưới ngàn năm thời gian, chúng ta có nắm chắc, nhưng trong vòng trăm năm, ta không có cách nào để cho ngươi đột phá. Hoàng Kim Sư Tử Vương thở dài một tiếng, còn lại mấy cái bên kia lão tổ cũng là nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng bọn hắn cảm thấy trăm năm thời gian quá ngắn. Lâm Hiền đồng dạng thở dài một tiếng, lúc trước hắn tại luân hồi trên núi đột phá qua tuyệt thế thần vương. Bất quá lúc kia cũng là hao tốn, trên vạn năm thời gian mới đột phá, bây giờ trăm năm thời gian đột phá, Lâm Hiền thật đúng là không nắm chắc, coi như tại luân hồi trên núi cũng không thể nào a. Lâm Hiền nói, nếu như tu vi không cách nào đột phá, để cho thể phách đến tuyệt thế thần vương cảnh giới cũng có thể. Như thế, cơ thể của Lâm Hiền cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp thời điểm, đồng dạng có thể phát huy ra Đại Long kiếm uy lực mạnh hơn. Đơn để cho thể phách đột phá, nghe đơn giản hơn một chút, thế nhưng là Lâm Hiền thể phách không là bình thường thể phách nha. Đồng dạng cũng là tuyệt thế thần thể, loại này thể phách muốn đột phá một cái đại cảnh giới. Tiêu hao sức mạnh chắc chắn không thiếu, trong vòng trăm năm, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đột phá a. Thử một lần đi, mặc kệ đột không đột phá, dù sao cũng phải thử một phen, thực sự không được, đến lúc đó chỉ có thể trận huyết chiến. Lâm Hiền trầm giọng nói, đám người gật gật đầu, bọn hắn chuẩn bị, trở về lấy ra đủ loại bảo vật cho Lâm Hiền đột phá dùng. Nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo tin tức truyền tới, nghe nói Bỉ Ngạn bên kia lại có động tác. Tựa hồ có người mạnh hơn sắp thức tỉnh, nghe nói lần này không phải một người, là một nhóm người, hơn nữa nhóm người này tu vi, so Yêu Đao Thái Tử còn cao hơn. Tin tức này vừa ra, Thượng Thanh Thành chấn kinh, người của thần vực đều mộng, làm sao có thể, mỗi một lần thiên địa lực lượng khôi phục, cũng là đột nhiên bộc phát sau một lần, số lớn thiên địa lực lượng khôi phục đủ loại cường giả. Từ trong thần nguyên, thức tỉnh, thế nhưng là cách lần tiếp theo thức tỉnh, lại sẽ cách một đoạn thời gian, thậm chí cách nhau thời gian sẽ không quá ngắn. Cần rất nhiều vạn năm mới được, bây giờ mới thời gian bao lâu a? Cũng liền khoảng chừng 10 vạn năm, mới cường giả lại muốn thức tỉnh sao? Đám người chấn kinh, nhưng rất nhanh có người kích động nói, Bỉ Ngạn có thể thức tỉnh cường giả, chúng ta bên này hẳn là cũng có thể, đến lúc đó liền không sợ bọn họ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người thở dài một hơi, Lâm Hiền cảm giác áp lực cũng không phải lớn như vậy. Hắn có thể làm từng bước đột phá, nói thật, trong vòng trăm năm đột phá, mặc kệ có thành công hay không, đối với hắn ảnh hưởng đều rất lớn. Hắn lo lắng có khả năng căn cơ bất ổn, nhưng là bây giờ không có loại này nỗi lo về sau. Cũng không có bao lâu, lại là một đạo tin tức truyền ra. Cái tin tức này nói, lần này, thức tỉnh cường giả giới hạn Bỉ Ngạn. Cái gì, tại sao sẽ chết như vậy a? Đám người nghe xong đều mộng. Chương 10.307 nhị đại đại long kiếm chủ hậu chiêu. Thời gian chìa khóa, dưới tình huống bình thường, thiên địa lực lượng khôi phục, cường giả thức tỉnh, đó là chư thiên vạn giới đồng bộ, mỗi thần tộc môn phái, đều có cường giả thức tỉnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có Bỉ Ngạn có thể thức tỉnh, cái này quá bất khả tư nghị, dựa vào cái gì? Đỏ Sậm Thần Long không phục nói, dựa vào cái gì Bỉ Ngạn có thể thức tỉnh, chúng ta không thể thức tỉnh. Đúng thế, Diệp gia cổ gia trưởng lão cũng là không phục bọn hắn. Thế nhưng là thiên đế gia tộc, chẳng lẽ bọn hắn không sánh bằng Bỉ Ngạn sao? Càng có người hỏi, tin tức có thể tin được không? Ai truyền tin tức? Nữ hoàng lại là gật gật đầu, nói, đáng tin, chúng ta tại Bỉ Ngạn có nội ứng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay cả Lâm Hiền cũng là gương mặt chấn kinh, nữ hoàng đại nhân cũng không có qua giải thích nhiều, cũng không có nói cái này nằm vùng thân phận, mà là nhắc tới, tóm lại tin tức truyền đến vô cùng đáng tin, bây giờ phiền toái, đối thủ của chúng ta không chỉ là Yêu Đao Thái Tử, còn có một nhóm mạnh hơn đối thủ, đúng vậy a, phải nghĩ thế nào xử lý a? Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, bây giờ không cần xoắn suýt Bỉ Ngạn vì cái gì có thể, để cho cường giả thức tỉnh, thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng mà, Đỏ Sậm Thần Long quả thật có khác biệt ý nghĩ, hắn nói, có thể để cái kia nội ứng dò xét một chút, Bỉ Ngạn dùng thủ pháp gì, đến lúc đó chúng ta cũng có thể dùng loại biện pháp này. Thức tỉnh chúng ta cường giả, rất khó, nữ hoàng đại nhân lắc đầu, cái kia nội ứng nếm thử dò xét qua, nhưng thất bại, ai, Đỏ Sậm Thần Long thở dài một tiếng, đám người cũng là gương mặt thất vọng, cái kia như thế vừa tới, bọn hắn chỉ có một con đường, trận huyết chiến. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị tại cái này trăm năm thời điểm, toàn lực đề thăng võ thần thể. Chư vị, kế tiếp ta cần các ngươi sức mạnh. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh nói, đám người gật gật đầu, bọn hắn nói, chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp lực lượng cường đại, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Lâm Hiên chuẩn bị trở về trong địa mạch tiếp tục tu luyện. Nhưng tại lúc này, thể nội Đại Long âm thanh lại là vang lên. Đại Long nói, tiểu tử, kỳ thực có một cái cơ hội có thể để cho ngươi võ thần thể đột phá. Hơn nữa, nếu như thành công, trong vòng trăm năm nhất định có thể đột phá. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên lập tức ngừng lại, hắn gương mặt chấn kinh, trong vòng trăm năm, nhất định có thể đột phá, thật hay giả, phải biết, bây giờ Lâm Hiên có nhiều mặt ủng hộ, không lo thiên tài địa bảo tình huống phía dưới, đều không chắc chắn có thể tại trong vòng trăm năm đột phá. Đại Long lại có biện pháp, là cái gì, mau nói a, Lâm Hiên thúc giục nói. Đại Long nói, ngươi đừng vội, biện pháp này gặp nguy hiểm, hơn nữa cho dù thành công, cũng có khả năng sinh ra sau này ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này không thể đoán chừng. Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, đến tột cùng là biện pháp gì? Chẳng những có nguy hiểm, còn có sau này không thể đoán chừng ảnh hưởng. Đại Long nói, ngươi có biết hay không huyết thần quả? Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn không biết, bất quá hắn quay người hỏi hướng đại điện những người khác. Hắn nói, chư vị biết huyết thần quả sao? Không ít người lắc đầu, nhưng mà vẫn là có người biết đến, tỉ như Diệp ra một cái lão tổ liền nói, biết, huyết thần quả, luyện thể tuyệt thế thần dược, nghe nói một cái huyết thần quả, có thể đại phúc tăng cường khí huyết chi lực. Thứ này thậm chí còn có thể tăng cường huyết mạch chi lực. Chỉ có điều thứ này quá mức hiếm hoi, chỉ có tại hoang cổ thời kỳ có, bây giờ đã không còn. Không còn, vì cái gì? Lâm Hiên hỏi, cũng không thể nói không còn, chỉ nói là huyết thần quả vị trí, trước mắt còn tại trong phong ấn, cũng không có thức tỉnh, chúng ta vào không được. Nói đến đây, Diệp gia lão tổ cũng là thở dài một tiếng, hắn nói, trước kia hoang cổ thời kỳ, Diệp gia chúng ta cũng có cao thủ đến cướp đoạt huyết thần quả. Thành công nhận được, sau khi uống, thánh thể tăng lên trên diện rộng, nghe nói như thế, đám người thở dài một tiếng, nếu là bây giờ có huyết thần quả liền tốt, cho Lâm Hiên sau đó, Lâm Hiên khẳng định có thể đột phá, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, huyết thần quả thần kỳ như vậy sao? Đây cũng là thuộc về loại kia nghịch thiên thần dược. Hắn nhanh chóng hỏi thăm Đại Long, chẳng lẽ ngươi có huyết thần quả sao? Ta không có, bất quá ta biết nơi nào có. Nơi nào? Huyết thần sơn. Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm đám người, lấy được kết quả là, huyết thần sơn trước mắt bị sức mạnh của tháng 5 phong ấn. Trừ phi thiên địa lực lượng thêm một bước khôi phục, bằng không bây giờ là không vào được, dù sao không có người có thể đối kháng thời gian lực lượng. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn nói, Đại Long, người biện pháp này không được. Đại Long nhưng là nói, không, người khác vào không được, nhưng mà, ngươi là có cơ hội đi vào. Ta, Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, ta không có khả năng đối kháng thời gian lực lượng, thời gian lực lượng thần bí khó lường, Lâm Hiên bây giờ căn bản nắm giữ không được loại thời giờ này. Phía trước, Lâm Hiên còn từ luân hồi thiên đế nơi đó lấy được tin tức. Bởi vì thời không kiếm chủ ra tay, khiến cho vượt qua thời không trường hà trở nên vô cùng khó khăn. Liền thiên đế cùng bất hủ, đều không chắc chắn có thể làm được. Lâm Hiên bây giờ chỉ là ba bước thần vương, làm sao có thể làm đến. Bây giờ xuyên qua thời gian trường hà là rất khó, nhưng cũng không phải là nói làm không được. Chỉ có điều phải bỏ ra đại giới tương đối lớn mà thôi. Đại Long giảng giải đến, người bình thường muốn giao ra đại giới cũng không thể nào. Có thực lực cầm, cũng không muốn dễ dàng trả giá đắt. Cho nên, vượt qua thời gian trường hà càng ngày càng ít. Nhưng mà, trước kia nhị đại Đại Long kiếm chủ, từng tại huyết thần sơn, lưu lại qua một cái thời gian chìa khóa, ta không biết hắn có phải hay không suy đoán qua cái gì. Cũng không biết hắn là cho ai chuẩn bị, bất quá thời gian này chìa khóa còn tại, ta có thể giúp ngươi tìm được cái này chìa khóa, khởi động cái này thời gian chìa khóa, ngươi có thể xuyên qua thời gian trường hà, tiến vào huyết thần sơn, đến lúc đó ngươi liền có cơ hội tranh đoạt huyết thần quả. Có thật không? Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, nhị đại Đại Long kiếm chủ lại còn lưu lại thủ đoạn như vậy, vậy còn chờ gì nha? Nếu như có thể nhận được huyết thần quả mà nói, cơ thể của Lâm Hiên tuyệt đối có thể đột phá đến tuyệt thế thần vương cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chẳng những có thể đánh bại yêu đao thái tử, càng có khả năng ứng đối bỉ ngạn thức tỉnh người mạnh hơn. Lâm Hiên muốn lập tức hành động, nhưng mà Đại Long nhưng là nói, không có đơn giản như vậy, ở trong đó có hai cái nguy hiểm, ta phải nhắc nhở ngươi. Có nguy hiểm gì? Cụ thể nói một chút. Lâm Hiên hỏi thăm, Đại Long giảng giải nói, đệ nhất, ngươi khởi động này thời gian chìa khóa, ở trong dòng sông thời gian xuyên thẳng qua, có thể xuyên qua thời gian tuế nguyệt phong ấn, tiến vào huyết thần sơn, nhưng mà, ngươi tiến vào cũng không phải cái thời đại này huyết thần sơn, mà là trước đây huyết thần sơn, cũng liền nói, sau khi đi vào ngươi sẽ gặp phải cái gì, không thể đánh giá. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cũng liền nói, hắn thông qua thời gian chìa khóa sẽ trở lại quá khứ. Khi đó huyết thần sơn không có tuế nguyệt phong ấn, cho nên hắn có thể đi vào. Nhưng sau khi đi vào sẽ gặp phải cái gì không rõ ràng. Bởi vì Đại Long cũng không biết, này thời gian chìa khóa sẽ đem hắn đưa đến cái nào tuế nguyệt. Cũng liền nói, Lâm Hiên có khả năng sẽ gặp phải cổ lão cường giả. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên vẫn là quyết định muốn đi trước, chỉ là hắn có một cái lo nghĩ. Hắn nói, nếu như ta trở lại quá khứ mà nói, vậy ta đột phá trở lại, thể phách cùng tu vi của ta sức mạnh vẫn còn chứ. Lâm Hiên nhớ tới phía trước tại Luân Hồi núi, trước đây hắn nhưng là tại Luân Hồi trên núi, đột phá trở thành tuyệt thế thần vương, có thể ra tới sau đó đâu, lại trở về nguyên điểm. Lâm Hiên cũng không muốn lần này, cũng kinh nghiệm chuyện như vậy, đây chính là ta nói vấn đề thứ hai. Đại Long nói, chương 10.308 vượt qua thời gian Trường Hà. Tiến vào huyết thần sơn, Lâm Hiên vẫn còn có chút lo lắng, dù sao thời không sức mạnh thần bí khó lường. Đại Long nói, xuyên qua thời không Trường Hà có hai loại mục đích, một loại là thay đổi quá khứ sự tình. Tỷ như, phía trước, Vĩnh Dạ Thần Vương vượt qua thời gian Trường Hà muốn đánh giết ngươi. Này liền thuộc về thay đổi quá khứ, mặc kệ thành công hay không, đều biết trả giá giá thê thảm. Đương nhiên, thành công, trả ra đại giới càng lớn, trừ cái đó ra, còn có một tình huống khác, đó chính là đem đi qua hoặc tương lai đồ vật cầm tới bây giờ. Loại tình huống này cũng biết trả giá đắt, ngươi cần phải làm là loại tình huống thứ hai, chính là đem huyết thần quả đưa đến bây giờ, tiếp đó ở thời đại này phục dụng, đến lúc đó tu vi của ngươi chính là thực sự, còn có thể cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại hỏi, giá tiền kia là cái gì? Không nhất định, giống trước đây Vĩnh Dạ Thần Vương ra tay, tự thân đại đạo bản nguyên sụp đổ, đến bây giờ cũng không có khôi phục, đây chính là đại giới, lần này lấy tự thân thụ thương làm đại giá, hoặc là bản nguyên phá toái, hoặc là thọ mệnh đại giảm, nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại đại giới, tỉ như ngươi từ quá khứ cầm đi một thứ, sinh ra một loạt biến hóa, loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến bây giờ, nhưng đến tột cùng như thế nào ảnh hưởng liền không rõ ràng. Cũng liền nói, ngươi bây giờ đi tới đi qua, đoạt được huyết thần quả, như vậy về sau ngươi liền sẽ đối mặt rất nhiều không biết phiền phức. Loại phiền toái này, rất có thể chí mạng, ngươi có thể đem nó nhìn thành một loại nhân quả, cho nên đến tột cùng có đi hay không, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nói thật, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên cũng không muốn nhiễm loại này nhân quả, nhưng là bây giờ không có cách nào nha. Hắn nói, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, ta cần trước tiên tăng cao thực lực, giải quyết nguy cơ trước mắt. Hiểu rồi, vậy ta dẫn ngươi đi a. Trước tiên lấy được thời không chìa khóa, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó đối với người của thần vực nói, ta phải ly khai một đoạn thời gian, ta tìm được tăng lên biện pháp, bất quá bây giờ còn không thể nói, bất quá các ngươi yên tâm, trăm năm về sau ta nhất định trở về. Đám người nghe xong vô cùng kinh ngạc, có tăng lên biện pháp sao? Đỏ Sậm Thần Long càng là hỏi, ngươi đi nơi nào, ta với ngươi cùng đi. Lâm Hiên lắc đầu nói, lần này a, không có cách nào, dẫn ngươi đi. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, rời đi, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi đến tột cùng đi nơi nào a? Khiến cho thần bí như vậy, Đỏ Sậm Thần Long đuổi tới, nhưng rất nhanh hắn liền lui trở về. Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, hắn đuổi không kịp, hư không mịt mờ bên trong, Lâm Hiên nhanh chóng xuyên thẳng qua, lần này, hắn muốn đi trước chỗ gọi là Huyết Thần Sơn, trước mắt còn bị sức mạnh của tháng 5 phong ấn, một đường bay đến, cuối cùng, Lâm Hiên đi tới chỗ cần đến, phía trước là một mảnh sinh mệnh cấm địa, xung quanh rất yên tĩnh, không có người nào tới, không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến sinh mệnh cấm địa. Bởi vì loại kia thời không sức mạnh của tháng 5, có thể trong khoảnh khắc để cho một tôn cường đại thần vương hóa thành bạch cốt. Lâm Hiên đi tới sau đó, cũng không có tùy tiện xông vào, mà lại hỏi, Đại Long muốn làm sao? Đại Long nói, ngươi cùng ta dung hợp, tới cảm ứng nhị đại Đại Long kiếm chủ lưu lại sức mạnh. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn toàn lực thúc dục võ thần thể, cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, càng là dung hợp mấy đạo Đại Long kiếm mảnh vụn, hắn thả ra Đại Long kiếm khí tức, từng đạo kiếm khí lấy hắn làm trung tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về bốn phía khuếch tán, chung quanh hư không trong nháy mắt phá toái, hóa thành hỗn độn, chỉ có phía trước, sinh mệnh cấm địa không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái kia sức mạnh của tháng 5, chặn Đại Long kiếm khí tức, nhưng lại tại lúc này, từ sinh mệnh cấm địa bên trong lại truyền đến một cỗ chấn động. Sau đó một đạo quang mang từ sinh mệnh cấm địa bên trong bay ra. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, hắn tự tay bắt được đạo tia sáng này, xòe bật tay ra. Lâm Hiên xem xét, phát hiện đây quả nhiên là một cái chìa khóa, chỉ có điều có chút hư ảo, phía trên mang theo khí tức thần bí, đây là sức mạnh của tháng 5, là thời không chìa khóa. Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn nhanh chóng thu hồi Đại Long kiếm hồn sức mạnh, trên người vảy rồng cũng biến mất không thấy gì nữa. Đi, Lâm Hiên không có chút gì do dự, thúc giục thời không chìa khóa, tay cầm thời không chìa khóa, Lâm Hiên hướng về phía trước cấm địa đi đến, nguyên bản cấm địa xuất hiện trước mặt hắn biến hóa. Xung quanh những cái kia tuế nguyệt phong ấn sức mạnh biến mất không thấy gì nữa. Một tòa ngọn thần sơn màu đỏ ngòm xuất hiện ở trước mặt hắn, ngọn thần sơn này cao lớn, nguy nga, ngập trời thần huyết khí tức bao phủ chư thiên, Lâm Hiên có thể nghe được, thần huyết ở trong thiên địa lan lộn, phát ra trận trận tiếng oanh minh, Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần huyết phảng phất cũng nhận cộng minh, phát ra tiếng oanh minh. Cứ như vậy, Lâm Hiên đi vào huyết thần sơn, mà tại Lâm Hiên đi vào thời điểm, bên ngoài trong hư không, có mấy thân ảnh bay tới, đây là mấy cái cường đại thần vương, bọn hắn nhìn qua phía trước cấm địa, vẻ mặt nghi hoặc, một cái thần vương nói, ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được ở đây xuất hiện khí tức thần bí. Vì cái gì bây giờ không cảm ứng được nữa nha? Ngươi nhìn chung quanh nơi này hư không, đều bị kiếm khí cho chặt đứt, rất rõ ràng, vừa rồi có người ở đây, chẳng lẽ có người tiến nhập cấm địa sao? Không thể nào, mấy cái thần vương nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một cái thần vương nói, thử một lần, hắn cũng hướng về cái kia tuế nguyệt tận lực đi đến. Nhưng vừa vặn đi vào, trên người hắn huyết nhục liền nhanh chóng hư thối, hắn hóa thành một bộ bạch cốt, hắn kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng nháy mắt sau đó, bạch cốt phá toái, hóa thành từng cái xương cốt rơi lả tả trên đất, một cái cường đại thần vương, cứ như vậy bị sức mạnh của tháng năm đánh chết, chung quanh mấy cái thần vương thấy thế, tê cả da đầu, bọn hắn nhìn nhau, xoay người rời đi, đáng sợ như vậy tuế nguyệt sức mạnh. Không ai có thể đi vào, coi như phía trước có cao thủ muốn cưỡng ép xông vào. Chỉ sợ cũng đã hóa thành một đống bạch cốt, Lâm Hiên đồng thời không rõ ràng, chuyện xảy ra bên ngoài, hắn tiến vào huyết thần trong núi, chỉ là không biết đây là cái nào thời kỳ huyết thần sơn. Hẳn là hoang cổ thời kỳ, nhưng hoang cổ thời kỳ tuế nguyệt hết sức dài dằng dặc. Toàn bộ hoang cổ thời kỳ vượt qua rất hơn 100 triệu năm. Từ hoang cổ sơ kỳ, hoang cổ trung kỳ cùng hoang cổ thời kỳ cuối, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, hắn bây giờ tại hoang cổ bên trong thời kỳ nào. Lâm Hiên vừa nghĩ, một bên hướng về cái này huyết thần sơn chỗ sâu đi đến. Mới vừa đi vào không bao lâu, hắn liền thấy một số người, những thứ này trên thân người, có được khí tức cường đại, thần huyết chi lực bao phủ thiên địa, từng cái tài hoa xuất chúng, thể phách cường hãn, cao thủ, cũng là cao thủ. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, liền phát hiện cái này một số người rất mạnh, mặc dù những người này tu vi, đều tại tuyệt thế thần vương 30 giai trong vòng, nhưng mà những người này thể phách dị thường lợi hại, cũng đều là cường đại thần thể cùng vương thể. Cái này một số người, cũng đều là hoang cổ quái thai, cái gọi là hoang quái thai, chính là hoang cổ thời kỳ huyết mạch cường hãn dị thường thiên kiêu. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà tụ tập nhiều như vậy hỗn quái thai, ở trong đó có một số người khí tức, không giống như đế long nhược, thậm chí so trước đó đế long còn cường hãn hơn, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đế long là hoang cổ quái thai bên trong cực kỳ đáng sợ một loại. Giống như hắn liền đã rất lợi hại, so với hắn còn lợi hại hơn, đến đáng sợ đến mức nào, Lâm Hiên chưa thấy qua cái kia yêu đao thái tử. Không biết yêu đao quá hạt lực cường đến mức nào, bất quá ở đây, hắn xem như gặp được một số cao thủ, những người kia tựa hồ cũng cảm ứng được Lâm Hiên tồn tại. Từng cái quay đầu trông lại, chương 10309 nhân hoàng thể, phía trước những hoang cổ quái thai kia, cũng là quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày, đầu tiên, bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, người này khuôn mặt, rất lạ lẫm, thậm chí đối với phía trên khí tức trên thân, rất lạ lẫm, bọn hắn không đoán ra được đối phương là cái nào thần tộc. Nhưng mà bọn hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể đối phương nắm giữ cường đại thần huyết, liền phảng phất một đầu chân long đang ngủ đông đồng dạng. Ngươi là người phương nào? Một cái tuổi trẻ thiên kiêu đi ra, trên người hắn có một cỗ ngập trời thần uy, phô thiên cái địa, liền phảng phất uông dương đại hải đồng dạng, chấn động hư không, cái kia cổ trích nhiệt khí tức hóa thành một cái biển lửa. Chung quanh không thiếu quái thai, hít sâu một hơi, nhao nhao lui lại, có người nói đến, là thiên dương, hắn nhưng là thiên dương vương thể a, là lần này mấy cái đỉnh tiêm quái thai một trong. Không nghĩ tới hắn vậy mà tập trung vào tiểu tử kia. Không biết tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Lâm Hiên cũng là thán phục một tiếng. Thật đáng sợ, loại này thể phách hẳn là một loại siêu cường hỏa diễm thần thể. Hơn nữa nhìn này khí tức, đối phương giống như thiên dương thần tộc người. Thời đại nơi Lâm Hiên đang ở, thiên dương thần tộc cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa có rất nhiều cao thủ, nhưng Lâm Hiên đồng thời không để vào mắt. Không nghĩ tới tại hoang cổ thời kỳ, thiên dương thần tộc vẫn còn có như thế thiên kiêu. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra, hoang cổ bách tộc tại hoang cổ thời kỳ đều không thể khinh thường a. Lâm Hiên chắc chắn không có khả năng nói cho đối phương biết thân phận thật sự. Cho nên hắn liền nói láo, ta đến từ tại vũ trụ biên hoang, các ngươi không rõ ràng cũng rất bình thường. Quả nhiên, Thiên Dương nghe xong khẽ gật đầu, vũ trụ vô cùng rộng lớn, cửu thiên thập địa, vô cùng thần bí, vũ trụ biên hoang, cho dù là bọn hắn, cũng không có đi qua, xưng hô như thế nào, lại một cái cổ đại quái thai, đi ra. Trên người hắn có vô tận tinh quang đang lay động, sau lưng càng là có một vùng ngân hà đang xoay tròn. Ngập trời đại đạo khí tức bao phủ bát hoang, hắn gọi là tinh thần vương thể, cái này đồng dạng là một cái vô cùng cường đại thể phách. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, lần nữa chấn kinh, loại này thể phách, lúc trước hắn chưa thấy qua, nhưng mà hắn không dám xem nhẹ đối phương, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia mênh mông tinh hà đại đạo. Cho hắn áp lực cực lớn, Long vô địch, Lâm Hiên lại viện cái tên, Nhưng mà, lời này vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao, những cái kia hoang cổ quái thai, từng cái nhíu mày, tinh thần càng là lạnh rên một tiếng, vô địch, thật cuồng tên, liền xem như Thái Hư Long cung người, cũng không dám tự xưng vô địch, ta khuyên ngươi tốt nhất đổi cái tên, bằng không a, ngươi đường đi không dài, này liền không cần ngươi lo lắng. Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười, mặc dù cái này một số người rất mạnh, thế nhưng là Lâm Hiên, lại sợ qua ai đây? Hừ, phách lối, không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng vô địch. Đối diện những cái kia hoang cổ quái thai hừ lạnh liên tục. Không ít người, thậm chí đều nghĩ động thủ dạy dỗ một chút Lâm Hiên. Nhưng lại tại lúc này, lại có người lại tới, một cái tuổi trẻ thân ảnh, giống như quân vương, từ trên trời giáng xuống, ở trên người hắn, có cái này đến cái khác thần bí đạo văn, rực rỡ cực điểm, xông thẳng lên trời, tại dưới chân hắn, đây là có từng mảnh sơn hà, sự xuất hiện của hắn, để cho tất cả hoang cổ quái thai, sắc mặt đại biến, bọn hắn không còn quan tâm Lâm Hiên, mà là tập trung vào đạo thân ảnh này. Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn đầu lông mày nhướng một chút, chẳng biết tại sao, hắn tại đối phương trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Loại khí tức này giống như nhân hoàng bút a, có người hoảng sợ nói, là Trung Hoàng, hắn nhưng là nhân hoàng thể a, hắn cũng tới sao, ta dựa vào, vậy cái này độ khó nhưng thật là lớn, liền hắn đều tới tranh đoạt huyết thần quả sao. Không thiếu hoang cổ quái thai sắc mặt đại biến, rất rõ ràng, bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Trung Hoàng, kế tiếp, lần lượt có người đến. Cái này một số người cũng là hoang quái thai, trong đó có một người đến, lần nữa đưa tới đám người kinh hô, đây là một cái mọc ra sừng rồng sinh vật, nhưng mà nó cũng không phải long, bởi vì nó còn có cá sấu cái đuôi, nhìn thấy người này thời điểm, đám người lần nữa kinh hô lên, Long Ngạc, Ngạc tổ một mạch người cũng tới sao? Long Ngạc khí tức trên thân, đồng dạng vô cùng cường đại, hắn đi tới sau đó, liền tập trung vào nhân hoàng thể, cười lạnh hai tiếng, rất rõ ràng, trong mắt hắn, chỉ có nhân hoàng thể cái này một cái đối thủ. Bất quá chờ nghe được có một người xa lạ, gọi Long vô địch thời điểm, hắn liền nhíu mày, ai dám xưng vô địch, hắn không dám, nhân hoàng thể không dám, nhưng lại có người dám ở trước mặt hắn tự xưng vô địch. Tự tìm cái chết a, người kia ở nơi nào a? Long Ngạc hỏi, rất nhanh liền có người chỉ vào Lâm Hiên nói, chính là tiểu tử này. Long Ngạc quay đầu tập trung vào Lâm Hiên, trong đôi mắt thả ra hai vệt thần quang, lập tức hư không nổ tung, một cỗ tựa là hủy diệt khí tức cuốn tới, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt sống. Không ít người hít sâu một hơi, cũng có người cười lạnh, hắc hắc, tiểu tử kia chết chắc, Long Ngạc sức mạnh, đáng sợ cỡ nào, một ánh mắt liền có thể đánh xuyên tầm thường hoang quái thai. Tiểu tử này chỉ sợ bị một ánh mắt đánh chết, hừ, ai bảo hắn lớn lối như vậy, còn dám xưng vô địch, ở trước mặt ta, hắn có xưng vô địch tư cách sao? Đám người cười lạnh liên tục, Long Ngạc cũng là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý, nhưng vào lúc này, ở đó bể tan tành trong hư không, nhưng lại có một bóng người lao đến, tốc độ của người này rất nhanh. Liền như là một đạo chân long ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, lại trong nháy mắt đi tới Long Ngạc trước mặt, oanh một tiếng, người này đánh ra một quyền, đánh về phía Long Ngạc, Long Ngạc nhấc tay phản kích, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nháy mắt sau đó, Long Ngạc bị hất bay ra ngoài, oanh long long long, thiên địa chấn động, trong hư không xuất hiện thiên bách hắc động, chung quanh những cái kia lắc quái thai trợn mắt hốc mồm. Thương thiên a, gì tình huống, Long Ngạc cư nhiên bị hất bay, ai tại động thủ, bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại. Chờ nhìn thấy cái kia xuất thủ người, bọn hắn choáng váng, là tiểu tử kia, Long vô địch, hắn không chết, hắn lại còn sống sót, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này mạnh như vậy sao? Chẳng những chặn Long Ngạc công kích, lại còn có thể trước tiên phi Long Ngạc, quá bất khả tư nghị, khó trách phách lối như vậy. Đám người choáng váng, liền nơi xa, một mực chắp hai tay sau lưng, Quân Lâm Thiên Hạ nhân hoàng thể, Trung Hoàng, cũng là xoay đầu lại, hiếu kỳ đại lượng Lâm Hiên, hắn mắt bên trong có sáng chói thần quang, đang lóe lên. Tựa hồ muốn xem xuyên Lâm Hiên, mà nơi xa, càng là truyền đến Long Ngạc thanh âm gầm thét, dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết. Long Ngạc phẫn nộ phi thường, hắn xem nhẹ đối phương, không nghĩ tới không có giết ngươi đối phương, ngược lại bị đối phương cho hất bay, cái này khiến hắn vô cùng mất mặt, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực, đem đáng giận này tiểu tử xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, huyết thần sơn phát ra thanh âm rung trời, ngập trời huyết hải bao phủ chư thiên, cái kia cỗ cường đại thần huyết chi lực bao phủ bát phương. Tất cả mọi người đều choáng váng, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, huyết thần sơn thức tỉnh, thần huyết chi lộ muốn mở ra, không biết lần này có thể mở ra mấy cái thần huyết chi lộ, đám người vô cùng chờ mong, ngay cả Long Ngạc cũng không động thủ lần nữa, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là một mặt mong đợi nhìn phía huyết thần sơn mấy ngọn núi. Mở ra sao? Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, không biết nơi này có khảo nghiệm như thế nào, hắn muốn thế nào mới có thể nhận được huyết thần quả đâu. Chương 10310 thần huyết chi lộ, thần chiến bộc phát. Huyết thần sơn có 9 tòa sơn phong, mỗi ngọn núi đều bị cường đại thần huyết sương mù bao phủ. Thấy không rõ chân dung, Mà giờ khắc này, huyết thần sơn lắc lư, những cái kia thần huyết dương mù kịch liệt lăn lộn, tựa hồ muốn tản ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái này chín tòa ngọn núi bên trên. Cái này một số người một bên chờ mong, còn vừa nói, không biết lần này có thể mở ra mấy cái thần huyết chi lộ. Cuối cùng, huyết thần sơn không còn lắc lư, đầy trời thần uy cũng lắng xuống, trong đó, ba tòa dập phong thần huyết sương mù, biến mất không thấy gì nữa, từng cái đường núi cũng hiện ra, từ chân núi thông hướng đỉnh núi, mà tại trên đỉnh núi kia, nhưng là có một gốc cổ thụ thương thiên, phía trên có thần bí pháp tắc, đang đan xen, từng đạo trật tự thần liên, càng là rơi xuống, phảng phất từng cái chân long. Mà ở đó trên cổ thụ, kết xuất một cái huyết sắc quả, cái kia huyết sắc quả, phía trên thần huyết khí tức càng thêm cường hoành, phảng phất một tôn cổ lão thần linh đang ngủ say. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, cái này chẳng lẽ chính là hắn muốn tìm huyết thần quả sao? Chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên, huyết thần quả, nhận được hắn, chúng ta thể phách liền có thể nhận được đại phúc đề thăng. Thậm chí huyết mạch đều có thể tiến hóa, những thứ này người đầy khuôn mặt kích động, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thở dài một tiếng. Có một cái hoang cổ quái thai, tuyệt vọng nói, đáng chết, như thế nào chỉ mở ra ba đầu thần học chi lộ. Quá ít, chính là, một cái khác hoang cổ quái thai phàn nàn nói, nghe nói lần trước, mở ra năm đầu thần huyết chi lộ, lần này chỉ mở ra ba đầu, cơ hồ thiếu mất một nửa a. Lâm Hiên ở một bên nghe, hắn cũng vô cùng kích động, nói thật, trông thấy một cái huyết thần quả hắn đã rất kích động. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà xuất hiện ba cái, bất quá, từ chung quanh những người này đàm luận bên trong. Có thể được biết, lần trước huyết thần sơn mở ra thời điểm, huyết thần quả càng nhiều, giống như xuất hiện 5 cái A, nếu như đều có thể lấy được mà nói, ăn vào, cái kia huyết mạch phải mạnh đến cái tình trạng gì. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, đây là không thể nào, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một đầu thần huyết chi lộ. Thậm chí A tuyệt đại bộ phận người đều biết thất bại. Bởi vì cuối cùng, chỉ có 3 người, có thể thông qua thần huyết chi lộ, đi lên đỉnh núi, nhận được huyết thần quả, mà ở trong đó hoang cổ quái thai. Chừng trên 100 cái, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, từ nơi này tuyển ra 3 cái tới, còn thật là khó khăn như lên thiên, đoán chừng, không trải qua từng tràng tuyệt thế đại chiến, là không thể nào phân ra thắng bại. Lâm Hiên bây giờ cũng biết rõ, vì cái gì có chút hoang cổ quái thai ai thán tuyệt vọng. Ba đầu thần huyết chi lộ, cạnh tranh quá lớn, nếu như năm đầu mà nói, cạnh tranh sẽ ít hơn một nửa, nhưng còn bây giờ thì sao, cạnh tranh áp lực vô cùng cực lớn, chỉ sợ kế tiếp, hắn cũng muốn tiến hành kinh thiên đại chiến. Hít sâu một hơi, trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều muốn lấy được một cái huyết thần quả. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một đạo thần ảnh vọt ra khỏi đám người, xông về phía trước, rơi vào một đầu trên sơn đạo. Người kia quay người, trên người thần hỏa tịch quyền cửu thiên, hắn lạnh giọng nói, đầu này thần huyết chi lộ thuộc về ta, chư vị nhưng có ý kiến? Người này không là người khác, chính là Thiên Dương. Bây giờ hắn Thiên Dương vương thể phóng ra ngập trời tia sáng, xem ra Thiên Dương là muốn cướp đoạt đầu này thần huyết chi lộ. Bất quá hắn mà nói, cũng đưa tới đám người phẫn nộ, không thiếu hoang cổ quái thai đều tập trung vào hắn, lại có người nói, ta không phục, ngươi dựa vào cái gì muốn đi đầu này thần huyết chi lộ? Cút xuống cho ta. Trong nháy mắt liền có người xông về phía trước, cái này cũng là một cái quái thai, hắn là lôi đình thần thể, trên người hắn lôi đình chi lực, xuyên thủng bát phương, tốc độ của hắn quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền giết đến Thiên Dương trước mặt, lăn đi, lôi đình thần thể gào thét một tiếng. Một trưởng vỗ ra, cái bàn tay này giống như thương thiên đại thủ, lăng không rơi xuống, muốn trấn áp Thiên Dương. Thiên Dương phẫn nộ, trên thân hiện ra một cỗ ngập trời thần hỏa chi địa. Hắn đấm ra một quyền, nháy mắt sau đó, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, thiên địa sụp đổ, đại đạo oanh minh, đáng sợ thần uy bao phủ thiên địa, đánh nhau, chung quanh những người kia đều kinh hô một tiếng, không thiếu hoang cổ quái thai nắm chặt nắm đấm, cẩn thận quan chiến, không biết hai người này ai mạnh hơn một chút. Sau một kích, lôi đình thần thể bị đẩy lui ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn lại lao đến, đánh tới Thiên Dương, đại chiến triệt để bạo phát, đầy trời lôi đình oanh minh, ngập trời thần hỏa sôi trào, cả hai đánh kinh thiên động địa, có thể 50 chiêu sau đó, lôi đình thần thể bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị thần hỏa luyện hóa, người bị thương nặng, hắn nhanh chóng thoát đi, chỉ để lại từng mảnh thần huyết, vẩy xuống thương khung, còn có ai? Thiên Dương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn giờ phút này, thân thể dính thần huyết, trên người khí tức cường đại tới cực điểm, hắn đánh bại lôi đình thần thể. Nhưng mà rất nhanh, liền lại có mới hoang cổ quái thai lao đến, đại chiến lần nữa bạo phát, còn lại những cái kia hoang cổ quái thai, nhưng là để mắt tới mặt khác hai đầu thần huyết chi lộ. Nhanh xong, chiếm đoạt tiên cơ, chỉ cần thứ nhất đi lên đỉnh núi, coi như người thắng, liền có thể nhận được huyết thần quả. Đám người nổi điên tầm thường vọt tới, thần huyết chi lộ hết sức thần kỳ, nơi này có ngập trời thần uy, cho nên trên con đường này, không thể ngự không phi hành, chỉ có thể từng bước một leo lên, trên 100 cái hoang cổ quái thai. xông về ba đầu thần huyết chi lộ, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, có hoang cổ quái thai thân thể bị xé nát, thần huyết vẩy xuống, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ thần huyết chi lộ, thế nhưng là không có ai lui lại, những thứ này hoang cổ quái thai đều nổi điên tầm thường chém giết tranh đoạt. Long Ngạc gào thét một tiếng, trên thân hai cỗ siêu cường huyết mạch chi lực bạo phát ra, một cỗ là thần long sức mạnh, một cỗ khác là ngạc tổ sức mạnh, hai cỗ sức mạnh xen lẫn tại sau lưng của hắn, tạo thành hai đạo quái vật khổng lồ. Đây là hai đạo thần thú huyễn ảnh, bọn hắn bao phủ thiên địa, khí tức cường đại phảng phất có thể khai thiên tích địa. Long Ngạc đánh tới đầu thứ nhất thần huyết chi lộ, lập tức cái chỗ kia truyền đến từng đạo kinh hô thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết, rất rõ ràng có hoang cổ quái thai thân thể bị Long Ngạc xé ra. Đáng giận, liều mạng với ngươi, giết hắn. Những cái kia hoang cổ quái thai gầm thét liên tục, càng thêm điên cuồng phản kích, đại chiến sôi trào. Đầu thứ hai thần huyết chi lộ vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, mọi người điên cuồng tranh đoạt, bọn hắn đều nghĩ phóng tới đỉnh núi, thế nhưng là đều bị kềm chế lẫn nhau. Bây giờ đám người cũng đều tại chân núi kịch chiến đâu. Bất quá ngay lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, các người nhanh chóng rời đi. Kèm theo đạo này âm thanh vang dội, có một đầu chân long phóng lên trời, phát ra ngập trời long hống thanh âm. Chỉ thấy một cái quân lâm thiên hạ người sải bước đi về phía đầu thứ hai thần huyết chi lộ, trên người hắn lượn vòng lấy chân long huyễn ảnh, ngập trời thần uy bao phủ thiên địa. Hắn chính là Trung Hoàng, hắn người hoàng thể tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hắn giết tới đầu thứ hai thần huyết chi lộ, dọc theo đường đi có không ít hoang cổ quái thai bị nhân hoàng thể đánh bại, máu nhuộm trời xanh, nhưng còn lại những cái kia hoang quái thai nổi điên tầm thường vọt tới, bọn hắn muốn ngăn cản nhân hoàng thể, sẽ không để cho đối phương đi lên đỉnh núi chân núi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, trên người hắn khí tức triệt để bạo phát, hắn đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, giống như một thanh thần kiếm, xông về điều thứ ba thần huyết chi lộ. Chương 10311 liên trảm thần thể. Lâm Hiên liền như là một tôn trẻ tuổi võ thần, xông về điều thứ ba thần huyết chi lộ, hắn cao giọng quát lên, không muốn chết, đều cút đi. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, ở trong thiên địa vang dội, chấn tứ phương hư không run rẩy. Điều thứ ba thần huyết trên đường, đông đảo hoang cổ quái thai vẫn tại tranh đoạt, nghe được thanh âm này, bọn hắn cười lạnh liên tục, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói lăn đi liền cút đi, ngươi tính là cái gì? Liền xem như nhân hoàng thể, bọn hắn đều không e ngại, bọn hắn càng không đem Lâm Hiên để ở trong mắt, bọn hắn không có khả năng tránh ra. Mấy chục cái hoang cổ quái thai điên cuồng chém giết, Lâm Hiên sắc mặt băng lãnh, nhanh chân đi tới, cuối cùng, hắn bước lên thần huyết chi lộ, tiểu tử lăn đi, ta tha cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi dám đạp vào mảnh này thần huyết chi lộ, ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Cách hắn gần nhất một cái hoang cổ quái thai xoay đầu lại, lạnh giọng quát lên, đồng thời còn vỗ ra một trường, một trường này phảng phất một tòa thần sơn nhanh chóng rơi xuống. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cánh tay vung lên, liền phảng phất một thanh thần kiếm chém về phía trước. Một kiếm này phảng phất có thể bổ ra trong thiên địa tất cả, cái kia thương thiên đại thủ trong nháy mắt bị đánh trở thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xuất thủ hoang cổ quái thai còn phát ra gầm thét thanh âm, ngươi tự tìm cái chết. Hắn triệt để xoay người lại, đánh tới Lâm Hiên, trên người hắn thần lực bộc phát, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, nhưng Lâm Hiên chỉ là lắc tay cánh tay, một chiêu sau đó, tôn này hoang cổ quái thai thân thể phân thành hai nửa. Thần huyết vẩy xuống, nhuộm đỏ đường núi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh mấy cái hoang quái thai nhao nhao quay đầu, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, cái gì, làm sao có thể, Vạn Sơn thần thể cư nhiên bị bổ ra. Nói đùa cái gì, đây chính là sức mạnh cùng phòng ngự 10 phần đáng sợ thần thể a. Chính là tốc độ chậm một chút, thế nhưng là ở trên phòng ngự rất mạnh, hiện tại thế nào, cư nhiên bị người phất tay đánh thành hai nửa, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này lực công kích như thế nào mạnh mẽ như vậy? Hừ, sợ cái gì, Vạn Sơn thần thể vừa rồi tại cùng chúng ta đại chiến. Khinh thường mà thôi, ra tay toàn lực, không có khả năng cứ như vậy bị thua, có hoang cổ quái thai nói. Quả nhiên, Vạn Sơn thần thể nổi giận gầm lên một tiếng, bể tan tành thân thể nhanh chóng dung hợp, ở trên người hắn xuất hiện ngàn vạn ngôi thần sơn. Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta định không tha cho ngươi. Vạn Sơn thần ấn gầm lên giận dữ, bàn tay hắn kết ấn, vô số đạo thần sơn huyễn ảnh toàn bộ dung hợp ở ấn ký này bên trong. Sau đó hắn huy động thần ấn chụp lại, lần này một cỗ lực lượng kinh thiên động địa phô thiên cái địa mà đến, chung quanh những cái kia hoang cổ quái thai cũng là tê cả da đầu. Nhìn ra được Vạn Sơn thần thể liều mạng, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Bàn tay hắn nắm đấm, đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn phía trên có rực rỡ vô cùng tia sáng, một quyền này phảng phất hóa thành một đầu chân long phóng lên trời, chân long phía trên kiếm khí ngập trời, kiếm ý như biển nối liền trời đất, trong nháy mắt liền cùng Vạn Sơn thần ấn đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bát hoang, chung quanh những cái kia hoang cổ quái thai kinh hô một tiếng. Tiểu tử này vậy mà chỉ vung ra thông thường một quyền. Hắn thực sự là quá kiêu ngạo a, đây chính là Vạn Sơn Thần Ấn a, liền xem như chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Hừ, tiểu tử này quá tự đại, hãy chờ xem, hắn sẽ bị đánh hôi phi yên diệt. Đám người cười lạnh liên tục, nhưng sau một khắc, bọn hắn đều sợ ngây người, bởi vì dưới một quyền này, vô cùng đáng sợ Vạn Sơn Thần Ấn, âm vang phá toái, vô số pháp tắc mảnh vụn, giải rác tứ phương, Vạn Sơn Thần thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hắn thân thể phá toái, thần huyết vẩy xuống, hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, lần này, hắn rơi vào nơi xa, gương mặt hoảng sợ, thật là đáng sợ, hắn đã ra tay toàn lực, kết quả vẫn không địch lại, bị đối phương một quyền nhẹ nhõm đánh bại, đối phương, quá nghịch thiên rồi. Xung quanh những cái kia hoang cổ quái thai, cũng là hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt của bọn hắn trở nên ngưng trọng vô cùng, tiểu tử này phía trước thắng cũng không phải vận khí tốt, mà là có thực lực chân chính a, đây là một cái không thể khinh thường cao thủ. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, quay người hướng về đường núi đi đến, một bước một đài giai, mỗi một bước hắn đều giống như đang đạp thiên bậc thang. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi từ bỏ đi, không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng rời đi, làm càn, tự tìm cái chết. Ngươi dám coi thường chúng ta? Chung quanh những cái kia quái thai vô cùng phẫn nộ, lại có một cái quái thai trực tiếp ra tay, giết tới đây, trên người hắn ma khí ngập trời, rất hiển nhiên là ma tộc một thành viên, hắn tu luyện, càng là cực kỳ đáng sợ thần ma chi thể, hắn ra tay giết hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên đấm ra một quyền, thế nhưng là lần này, nắm đấm của hắn cư nhiên bị đối phương chặn lại, rất rõ ràng, cái này thần ma chi thể, so Vạn Sơn chi thể càng thêm đáng sợ. Tôn này ma tộc hoang cổ quái thai cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng bất quá như thế. Giết, hắn đem thần ma chi thể thi triển đến cực hạn, giữa giơ tay nhấc chân, có được thần ma chi lực, cả phiến thiên địa bị đánh bể, dưới chân đường núi cũng là đung đưa kịch liệt, còn tốt cái này huyết thần sơn vô cùng đáng sợ, có thể chịu đựng lấy những thứ này hoang cổ quái thai công kích. Bằng không mà nói đã sớm hôi phi yên diệt, thần ma chi thể bộc phát, từng tôn thần ma huyễn ảnh ở trong thiên địa hiện lên, ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, mà Lâm Hiên nhưng là hai tay vung vẩy, đại khai đại hợp. Cánh tay của hắn liền phảng phất hóa thành hai thanh tuyệt thế thần kiếm, chặt đứt thương khung, chặt đứt hư không, chém về phía đầy trời thần ma. Song phương đại chiến kinh thiên động địa, thế nhưng là mười mấy cái hiệp sau đó, đầy trời thần ma liền bị xé thành mảnh nhỏ. 20 cái hiệp sau đó, thần ma chi thể bị đánh nổ, ma tộc quái thai này kêu thảm lui lại. Lâm Hiên trên thân dính thần ma chi huyết, càng thêm đáng sợ, ánh mắt hắn vô cùng băng lãnh, liền giống như tuyệt thế thần kiếm, bây giờ hắn sắc bén tới cực điểm, hắn võ thần thể biết bao cường hãn. Giữa giơ tay nhấc chân, có vô cùng sắc bén khí tức, lại phối hợp Đại Long kiếm hồn cái kia lực lượng vô địch. Lâm Hiên tùy thời có thể hóa thân thần kiếm, bao phủ tứ phương, cái kia thần ma lợi hại hơn nữa, cũng ngăn không được Lâm Hiên kiếm. Có thể nói, Lâm Hiên thể phách chính là một thanh kiếm, cánh tay là kiếm, ngón tay là kiếm, thân thể cũng có thể là kiếm, võ thần thể tu luyện tới cực hạn, chính là hóa thành giữa thiên địa tối cường một thanh kiếm. Còn có ai? Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn phát hiện tiểu tử này quá mạnh mẽ, không là bình thường quái thai, chỉ sợ là đứng đầu loại kia, gia hỏa này, có thể cùng Long Ngạc cùng với nhân hoàng thể đánh đồng a. Bọn hắn không dám nữa dễ dàng tiến lên, Lâm Hiên thấy thế, sải bước leo lên đường núi, liên tiếp đi vài chục bước, chung quanh những cái kia quái thai cũng là nhau nhau đi theo. Bọn hắn không có ra tay, nhưng mà cũng không có rời đi bọn hắn, tạo thành một cái vây quanh, bao phủ Lâm Hiên, ai dám cùng ta một trận chiến? Lâm Hiên thấy thế, ngừng lại, lạnh giọng quát lên, không người dám ứng. Lâm Hiên cười lạnh, một đám phế vật, hoang cổ thời kỳ thiên kiêu, cũng bất quá như thế, đáng giận, đông đảo hoang cổ quái thai nghiến răng nghiến lợi, đối phương quá kiêu ngạo, thật muốn đánh nổ đối phương a. Thế nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, liên tiếp có mấy cái quái thai thua ở trong tay đối phương. Không ai dám tùy tiện ra tay, nhưng lại tại lúc này, lại có một bóng người lao đến, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ta tới chảm ngươi, kèm theo câu nói này, ánh sao đầy trời nở rộ, một vùng ngân hà, bao phủ điều thứ ba thần lộ. Đông đảo hoang cổ quái thai kinh hô lên, là Tinh Hà Vương thể, hắn tới, chương 10312, lại là một tôn đáng sợ thiên kiêu tới, chính là tinh thần, mà hắn tu luyện chính là tinh thần vương thể, cái gọi là vương thể, là thần thể bên trong vương giả, so với bình thường thần thể càng đáng sợ hơn, thế gian có như thế một loại truyền thuyết, nói mỗi một loại thần thể cũng không có phân chia mạnh yếu, chỉ là nhìn người tu luyện phải chăng lợi hại, nhưng tình huống hiện thật, những thứ này thần thể vẫn có phân chia mạnh yếu, tỉ như một chút vương thể liền cực kỳ đáng sợ. Còn có một số trong truyền thuyết thánh thể, đế thể các loại, càng là thần bí tới cực điểm, ngôi sao này tu luyện, chính là một loại trong đó vương thể, tinh thần vương thể, hắn lao đến, rơi vào trên sơn đạo, tại sau lưng của hắn có vô số ngôi sao hiện lên, hóa thành từng mảnh tinh hà, tại trong tinh hà kia, có 3.000 ngôi sao dị thường rực rỡ, mỗi một viên tinh thần, cũng giống như hàng tinh đồng dạng bao phủ thiên địa, cái kia đáng sợ tinh thần chi lực, phảng phất muốn trấn áp thiên địa, chung quanh những cái kia hoang cổ quái thai, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, không thể không nói, tinh thần thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn nhao nhao lui lại, xem ra, không cần bọn hắn ra tay rồi, có người có thể giải quyết cái này, Long vô địch, thế gian ai dám xưng vô địch, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, lăn đi, tinh thần hết sức cường thế, hắn tập trung vào Lâm Hiên, khí tức trên thân không ngừng bộc phát, muốn để cho Lâm Hiên thần phục, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn xoay người lại, không có ở tiến lên, mà là một quyền đánh về phía hậu phương, nắm đấm của hắn hoạch trở thành một đầu chân long, vô thiên cái địa xông về tinh thần nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, vô số tinh quang, hóa thành một đầu tinh hà, để ngang trước người hắn, nháy mắt sau đó, đầu này chân long liền vọt tới trong tinh hà lăn lộn, tinh quang lấp lóe, phát ra từng trận tiếng oanh minh, vô số tinh hà, phảng phất muốn chôn đầu này chân long, nhưng mà, đầu này chân long uy lực thật là thật đáng sợ, hắn có thể bao phủ cửu trọng thiên, hắn xé ra tinh hà, tiếp tục giết hướng tinh thần, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, có người nói, cái gì, chẳng lẽ ngay cả tinh thần cũng ngăn cản không nổi sao? Mắt thấy đầu này chân long, liền muốn rơi vào tinh thần trên thân, đem sao trời thân thể xé mở, nhưng lại tại lúc này, tinh thần lạnh rên một tiếng, hắn lần nữa phất tay, sau lưng 3.000 khỏa hàng tinh, phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành 3.000 thanh thần kiếm, nhanh chóng chém xuống, trong nháy mắt đem đầu kia chân long chặt đứt, một tiếng kêu rên vang lên, chân long ngã xuống, hóa thành vô số pháp tắc mảnh vụn, giải rác tứ phương, tinh thần lạnh lùng nói, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách xưng vô địch, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thúc giục 3.000 khỏa hàng tinh, trong đó có một khỏa hàng tinh, phóng ra tia sáng chói mắt, hóa thành một thanh hàng tinh thần kiếm, hướng về Lâm Hiên chém tới, mặc dù chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng mà kiếm khí kia lại cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể khai thiên tích địa, chung quanh những hoang cổ quái thai kia, tê cả da đầu, không thể không nói, ngôi sao này thật là quá mạnh mẽ, đây chính là trong truyền thuyết vương thể sao, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ a, đoán chừng cái này Long vô địch, cũng ngăn cản không nổi a, đối mặt cái này tuyệt thế một kiếm, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn lộ ra bàn tay, hướng về phía trước bắt tới, cái gì, hắn muốn tay không chảo hàng tinh thần kiếm, hắn điên rồi đi, chung quanh những cái kia hoang cổ quái thai, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Tinh thần càng là khinh thường cười lạnh, vô cùng ngu xuẩn, hắn chuẩn bị một kiếm này, liền chặt đứt cánh tay của đối phương, oanh một tiếng, nháy mắt sau đó, hàng tinh thần kiếm chém vào Lâm Hiên trên bàn tay, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên bàn tay đung đưa kịch liệt, chung quanh hư không không ngừng vỡ nát, thế nhưng là Lâm Hiên bàn tay cũng không có đứt gãy. Sau khi ban sơ lắc lư, bàn tay của hắn liền vững chắc, sau đó năm ngón tay khép lại, liền phảng phất một cái long chảo đồng dạng, trong nháy mắt bắt được chuôi này hàng tinh thần kiếm. Cái gì? Chung quanh những cái kia hoang cổ quái, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Con mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thật sự tay không bắt được hàng tinh thần kiếm. Quá bất khả tư nghị, quá rung động, đây là dạng gì thể phách? Quá nghịch thiên rồi, tiểu tử này, đến tột cùng tu luyện cái gì thân thể? Chẳng lẽ cũng là một loại vương thể sao? Cũng không phải võ thần thể không nổi danh, cái này một số người không biết, võ thần thể tại trước kia rất nổi danh, nhưng rất đáng tiếc, chỉ có nhị đại đại long kiếm chủ tu luyện qua. Tại sao cái này, võ thần thể liền biến mất không thấy, cho nên cái này một số người không biết cũng rất bình thường. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu võ thần thể yếu. Võ thần thể rất mạnh, hơn nữa võ thần thể là có thể loại kia kéo dài tiến hóa. Kéo dài tăng lên thể chất, Lâm Hiên luyện đến bây giờ, đã đem võ thần thể, luyện đến trình độ rất đáng sợ. Ở trên người hắn, có 9 đạo thần vòng, phóng ra hào quang sáng chói. Những thứ này thần vòng cũng là thần binh chi quang. Lâm Hiên phía trước tiến hóa võ thần thể, thế nhưng là hấp thu rất nhiều thần binh sức mạnh, những thứ này thần binh chẳng những tăng cường võ thần thể, hơn nữa còn ngưng kết tạo thành từng đạo thần vòng. Bây giờ, Lâm Hiên toàn lực thôi động võ thần thể, trên người 9 đạo thần vòng toàn bộ nở rộ ra, hắn một trường liền bắt được hàng tinh thần kiếm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, vậy mà đem cái này hàng tinh thần kiếm đoạt lấy, sau đó, đảo ngược chém về phía tinh thần, đáng chết, tinh thần cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Hơn nữa còn cướp đi hắn hàng tinh thần kiếm, hắn phun ra một vùng ngân hà, chắn trước người, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, tinh thần thần kiếm rơi xuống, bổ ra tinh hà, đánh tới hắn, thời khắc nguy cơ, tay hắn vung lên, sau lưng xuất hiện hai dải ngân hà thần kiếm, tạo thành thập tự kiếm khí, cuối cùng chặn Lâm Hiên công kích, oanh long long long, ba thanh thần kiếm va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên trong tay, chuôi này hàng tinh thần kiếm đứt gãy, hóa thành vô số tinh quang, ở trong thiên địa lấp lóe. Chặn, đám người kinh hô, tinh thần cũng là thở dài một hơi, Sau đó sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, dám đoạt kiếm của ta, ngươi phải bỏ ra giá thê thảm. Hằng tinh cửu kiếm, sau lưng chín đạo hằng tinh, phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Bọn hắn hóa thành cửu đỉnh hằng tinh thần kiếm, sừng sững ở giữa thiên địa, kèm theo tinh thần công kích. Bọn hắn điên cuồng giết tới đây, chín chuôi thần kiếm, liền như là chín đạo tinh hà đồng dạng, rực rỡ chói mắt. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần kiếm chi thuật. Chung quanh những hoang cổ quái thai kia, tê cả da đầu, nhao nhao lui lại. Theo bọn hắn nghĩ, công kích này đơn giản chính là tồn tại vô địch, đoán chừng cũng chỉ có nhân hoàng thể, long ngạc mấy người số ít người có thể ngăn cản được a. Tiểu tử trước mắt này, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Đối mặt cái này chín đạo hằng tinh thần kiếm, Lâm Hiên cũng không có lại tay không công kích, uy lực này, so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần, tại tay không công kích là ngăn cản không nổi, bất quá tất nhiên đối phương thi triển kiếm đạo, vậy hắn cũng liền cùng đối phương so đấu một chút đi, để cho đối phương cảm thụ một chút kiếm đạo của hắn. Sau một khắc, Lâm Hiên giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước quất tới, thiên chiếu, ma chiếu, thần chiếu, tam đại kiếm đạo trong nháy mắt bộc phát, ba đạo kiếm khí, tuần tự xông về phía trước, mỗi một đạo kiếm khí đều mang cực kỳ đáng sợ kiếm đạo chi lực, ba đạo kiếm khí phối hợp lẫn nhau, phảng phất tạo thành một cái kiếm trận, lập tức, một cỗ ngập trời kiếm đạo chi lực bộc phát, chung quanh những cái kia hoang cổ quái thai tê cả da đầu. Gì tình huống, tiểu tử này vậy mà cũng biết kiếm đạo, hơn nữa còn đáng sợ như thế, làm sao lại cái dạng này? Chương 10313, phía trước, bọn hắn nhìn Lâm Hiên thể phách mạnh mẽ như vậy, bọn hắn cho là đối phương chỉ là đi luyện thể chi lộ, cũng không có tu luyện những thứ khác, những cái kia tuyệt thế thần thông. Nhưng hôm nay xem ra giống như không phải cái dạng này, đối phương lại còn tu luyện kiếm đạo, quá bất khả tư nghị, hơn nữa từ này khí tức nhìn lên, kiếm của đối phương đạo còn cực kỳ lợi hại, gia hỏa này thật đúng là một cái quái vật a. Tinh Hà cảm nhận được kiếm khí của đối phương, cũng là biến sắc, nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, đối phương coi như tu luyện kiếm đạo, thì tính sao, không sánh bằng hắn hằng tinh thần kiếm, giết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thúc dục chín đại hằng tinh thần kiếm nhanh chóng xông về phía trước, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Hiên ba đạo thần kiếm đụng vào nhau, thiên địa lập tức liền hủy diệt, đáng sợ kiếm đạo pháp tắc bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.